Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2074, Hà Chỉ Ma Đế kế hoạch tác chiến. Góc truyện audio.com, giải quyết dứt khoát mà lại trực tiếp đối Ngụy Long Châu bản thể sử dụng, thậm chí có thể nhảy qua. Thế giới tinh thần, cái kia một vòng, không cần kinh lịch cùng loại, đầy bình phong A thập lục, nội dung cốt truyện, đơn giản thô bạo, nhưng phi thường hữu hiệu, dưỡng đao thuật bên trong, ngưng tụ tống thư hàng trình độ lớn nhất. Yêu, một hơi rót vào đến cái viên kia thận Long Châu bên trong. Ngụy Long Châu chính diện bị trượt một phát dưỡng đao thuật về sau, châu thể bên trên tán phát ra nhàn nhạt quang hoa. Hiểu hiểu, bất quá, đương lượng không đủ, quả nhiên, muốn một phát tựu trúng quá khó khăn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thế là hắn tay trái tay phải cùng lên, giao thế luân hồi. Thứ hai đan điền linh hồ bên trong, từng đạo tràn đầy. Yêu, dưỡng đao thuật quang mang, giao thế lấp lóe. Một hơi trượt gần 30 phát dưỡng đao thuật quang mang về sau, thận Long Ngụy Long Châu bị triệt để kích hoạt. Có thận khí từ thận Long Ngụy Long Châu nổi lên hiện. Đồng thời, lại có 33 kiện pháp khí hư ảnh xuất hiện, là thứ hai bộ 33 thú tổ hợp pháp khí hình chiếu. Hắn đồng dạng tại Ngụy Long Châu, bên cạnh bắt đầu ngưng tụ, hóa thành, trùng yên thánh kiếm, thân kiếm như là, vỏ trứng, hồ phách, cái kia vì thế giới mang đến trùng yên thánh kiếm. Nổi lên in dấu vào đến Ngụy Long Châu bên trên. Thận Long Ngụy Long Châu tại trong thân kiếm, bắt đầu tiến hóa. Một bước cuối cùng, Tống Thư Hàng ám đạo, từ, trùng yên thánh kiếm, lên có hấp lực hạ xuống, hấp xả lấy phía dưới. Linh hồ nước hồ, hóa thành vòi rồng nước kéo vào trùng yên thánh kiếm bên trong. Lúc này, thứ hai linh hồ bên trong nước hồ ước chừng chỉ có 1/10 tả hữu độ cao. Trước đó thứ nhất linh hồ đang ngưng tụ nguyên anh thai thời điểm, lặp đi lặp lại hút 7 lần. Không sai biệt làm ép khô cái khác 6 cái linh hồ cùng bản mệnh linh hồ bên trong năng lượng. Hiện tại coi như đem cái khác linh hồ, bản mệnh linh hồ bên trong tất cả năng lượng hội tụ tới tối đa cũng chỉ có thể. Thứ hai đan điền, hấp thu một lần, Tống Thư Hàng không có lựa chọn làm như thế, cái khác linh hồ bên trong năng lượng vẫn là giữ lại duy trì trong cơ thể mình năng lượng vận chuyển bình thường cùng tăng tốc linh lực khôi phục. Hiện tại hắn thể nội còn có một cái linh hồ, cường độ dự bị năng lượng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút về sau, từ thân thể của hắn chỗ sâu ẩn tàng. Linh quỷ, thể nội có tinh thuần linh lực tuôn ra, rót vào đến thứ hai linh hồ bên trong. Linh quỷ thân là tu sĩ một đại hách, ngày bình thường sẽ vô thời vô khắc chiết xuất tu sĩ linh lực trong cơ thể, tự động treo máy gia tăng linh lực tốc độ khôi phục, mà lại thời điểm then chốt linh quỷ linh lực có thể chuyển di cho tu sĩ bản thể sử dụng. Theo linh quỷ linh lực rót vào thứ hai đan điền linh hồ bên trong nước hồ, nhanh chóng tăng đầy. Mà linh quỷ tự thân tồn trữ linh lực chỉ còn lại chừng một thành. Không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng nói, hoa, vòi rồng nước thể tích vừa tăng, trong chớp mắt tràn đầy thứ hai linh hồ bên trong nước hồ toàn bộ bị rút vào đến. Trùng yên thánh kiếm, bên trong ôn dưỡng Ngụy Long Châu thai nghén nguyên anh thai. Đồng thời Tống Thư Hàng thể nội truyền đến một loại đã lâu. Cảm giác trống rỗng, từ khi hắn tu luyện ra 7 đại tiểu đan điền, còn là lần đầu tiên bị móc sạch như thế triệt để, liền linh quỷ dự bị năng lượng đều bị tiêu hao sạch sẽ. Góc truyện audio.com, tiếp đó tiến vào đã lâu tu luyện khôi phục linh lực trạng thái đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, dưới trạng thái bình thường, khôi phục linh lực, loại chuyện này chỉ cần kháo linh quỷ treo máy, hắn đi ngủ như vậy đủ rồi. Hôm nay bị móc quá không, hắn muốn cùng linh quỷ cùng một chỗ liên thủ tu luyện tăng tốc linh lực khôi phục. Thế là Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu ngồi xếp bằng, bày ra ngồi xuống tu luyện tư thế. Thể nội tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bắt đầu vận chuyển lại. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng, vòng tay pháp khí, bên trong lấy ra một số khôi phục linh lực đan dược tạo hóa tiên tử lấy tay đẩy ra Tống Thư Hàng miệng. Công đức xà mỹ nhân đem đan dược ném vào Tống Thư Hàng trong miệng. Những đan dược này phần lớn là ngũ phẩm cấp bậc, có chút là lục phẩm cấp bậc. Đại bộ phận là Tống Thư Hàng chiến lợi phẩm, kỳ thật đối với hiện tại Tống Thư Hàng tới nói, những đan dược này khôi phục linh lực lượng đã có chút ít nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Da đen vũ nhu tử thì từ Tống Thư Hàng, vòng tay pháp khí, trong góc lật ra mấy khối, linh thạch, nho ra tặng cho Tống Thư Hàng linh thạch đại bộ phận đều bị Tống Thư Hàng chuyển rời đến. Hạch tâm thế giới, bên trong, chờ lấy dùng để trả nợ. Chỉ có mấy khối bởi vì phẩm tướng không phải rất tốt linh thạch bị Tống Thư Hàng nhét vào vòng tay pháp khí bên trong. Già đen vũ nhu tử đem linh thạch tìm kiếm đi ra, nàng lấy tay án lấy bọn chúng, đưa chúng nó dán tại Tống Thư Hàng trên mặt. Bình thường tới nói muốn đem linh thạch phóng tới Tống Thư Hàng trong tay, để hắn có thể tại tu luyện thời điểm rút ra linh thạch bên trong linh lực tăng tốc thể nội năng lượng khôi phục. Nhưng Tống Thư Hàng hiện tại chỉ còn lại có đầu, da đen vũ nhu tử chỉ có thể đem linh thạch dán tại trên mặt hắn, hy vọng Tống Thư Hàng tại tu luyện quá trình bên trong có thể hấp thu. Xem ra, năng lượng của hắn tiêu hao hết, không biết hắn hiện tại hoàn thành mấy khỏa long châu. Thần Long nói, một khỏa đi, Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ đã đổi về nửa người, lúc này nàng ôm đầu gối mà ngồi, đem mặt vùi sâu vào đến đầu gối bên trong trả lời. Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Nếu như mỗi hoàn thành một khỏa long châu nguyên anh thai, liền phải ngồi xuống tu luyện, vậy kế tiếp liền phải tiêu hao không ít thời gian. Thần Long nói, Bạch tiền bối nghĩ nghĩ, lấy ra một bình thất phẩm cấp bậc đan dược ném cho công đức xà mỹ nhân. Tống Thư Hàng hiện tại bước vào đến, thập trọng thiên, chí tôn VIP lục phẩm cảnh giới, dùng thuốc phương diện muốn theo. Thất phẩm tôn giả, lượng đến tính toán, Thư Hàng linh lực khôi phục tốc độ vẫn tương đối nhanh. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng có linh quỷ thánh ấn, công đức chi quang, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng bảy đại tiểu đan điền thêm thành khôi phục linh lực tốc độ không thể tầm thường so sánh. Bất quá hắn tồn trữ lượng cũng so bình thường cùng giai tu sĩ muốn khổng lồ rất nhiều. Bạch Long tỷ tỷ nói, có hay không khôi phục nhanh chóng tống tiền bối linh lực biện pháp? Già đen vũ nhu tử hỏi, sẽ có di chứng, vẫn là không nên dùng. Bạch tiền bối nói, hiện thế chư thiên vạn giới công minh giới. Tại chỗ này ma tu thế giới một cái góc nào đó bên trong, trước đây không lâu xuất hiện một cái mới tai nạn cấm địa. Góc truyện audio.com, phàm là bước vào cái này cấm địa hết thảy sinh vật đều sẽ bị rút thành thây khô thần hình câu diệt. Loại chuyện này, đối với công minh giới tới nói là chuyện rất bình thường. Cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh từ xưa đến nay đều là ác liệt như vậy, tiểu thế giới này mỗi một phiến địa phương đều là núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể biến thành cấm địa. Tại cái này mới cấm địa chỗ sâu. Từng cây làm bằng đá ma thần trụ, xếp một cái đại trận. Trong trận có một cái máu me khắp người cao lớn thân ảnh, chậm rãi mở mắt. Đây là đã từng vạn ma chi chủ, bây giờ còn bị ghi lại ở một số cổ lão ma tu môn phái trên sách giáo khoa tồn tại. Hà Chỉ Ma Đế, tại cái này cao lớn thân ảnh bên cạnh có một tôn phân thân, một mặt bình tĩnh. Bản thể góp nhặt năng lượng đã có một tôn. Cửu phẩm kiếp tiên, đỉnh phong trình độ, không sai biệt lắm, bá long cổ thánh, là thời điểm để hắn trả giá thật lớn. Phân thân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn đốt, phải chăng muốn hướng bá tống huyền thánh truyền lại tất cả năng lượng? Có, hay không, là, đây chính là ta tấm lòng thành toàn bộ truyền lại cho hắn. Chết đi, chết đi, chết đi, bảo thể mà chết đi, bá tống, cách chương.